ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, 452, đệ 450 chương Tổ Tông Phù Hộ, khó được Thúy Nhi hạ quyết tâm tập võ. Kia theo ngày mai bắt đầu, liền chuyên tâm tập võ đi. Ta sẽ tìm vài vị võ học lão sư đi lại dạy ngươi, nhìn thấy Âu Dương Túy lần này biểu hiện thật chủ động tiến tới bộ dáng, Âu Dương Văn cũng thật vui mừng, tuy rằng ngày mai vừa muốn cùng Tống lão bồi tội, nhưng là Âu Dương Văn cũng nhận, bản thân con, chung quy là trưởng thành, biết chuyện a, một nhà ba người nhân, hòa thuận mỹ mãn ăn một chút bữa tối, cơm nước xong. Âu Dương Văn liền cùng Lăng Nguyệt Xu trở về nghỉ ngơi. Mà Âu Dương Túy lúc này lại phân phó phòng bếp một lần nữa làm vài đạo ăn sáng. Trực tiếp đưa đến hắn trong phòng. Này vài đạo đồ ăn, đều là vừa vặn ăn cơm thời điểm. Lăng Hiểu ngửi đĩnh hương, theo bản năng tán thưởng vài câu đồ ăn thức. Lão Tổ Tông, ngài nghe thấy, dùng sức nghe thấy, đừng khống chế. Lúc này, Âu Dương Túy phòng bên trong. Hắn bỏ đi ngoại bào, chỉ mặc trung y, một mặt tươi cười ngồi ở cạnh bàn tròn, trên bàn bãi bốn đạo đồ ăn, mà Lăng Hiểu ngay tại bên cạnh bàn phiêu đãng. Này đồ ăn là rất tốt nghe thấy, chính là, Âu Dương Túy, khó được ngươi có này phân hiếu tâm, bất quá, lãng phí là đáng xấu hổ, ai biết bàn cơm chung, lạp lạp đều vất vả a. Lăng Hiểu vừa nói. Một bên bay tới Âu Dương Túy bên người. Cho nên, này bốn đạo đồ ăn, ngươi ngàn vạn đừng lãng phí. Thừa dịp nóng ăn, ngươi cũng đừng khống chế. Tiểu dạng, cư nhiên lấy đồ ăn đến tham nàng. Âu Dương Túy, này, ta đều ăn nọ a. Nếu không ngày mai ăn đi, ăn cơm thừa rượu cặn ta cũng không để ý. Con người của ta tóm tắt mộc mạc thật. Nói xong, không đợi Lăng Hiểu trả lời. Âu Dương Túy đã bay nhanh đứng dậy, vọt tới giường biên, dép lê thượng sạp, trực tiếp đem bản thân nhét vào chăn gấm dưới. Một bộ này động tác, thật đúng là mây bay nước chảy lưu loát sinh động, hành văn liền mạch lưu loát. Lăng Hiểu, tiểu gia hỏa này, giàu hoạt thật sự a. Bất quá, Lăng Hiểu cũng không có thật sự sinh Âu Dương Túy khí. Nàng lại nghe thức ăn trên bàn hương, này Âu Dương phủ đầu bếp. Tay nghề thật đúng rất không sai. Chính là, vẫn là ăn không thấy a. Tu luyện đi. Lăng Hiểu chỉ có thể mỗi ngày ăn chút ánh trăng. Ăn, lại xưng hấp thu nhật nguyệt chi tinh hoa. Mỗi ngày buổi chiều, Lăng Hiểu linh lực đều sẽ tăng cao. Thậm chí linh thể cũng sẽ càng thêm ngưng thực. Giờ này khắc này, nàng toàn bộ linh thể đắm chìm trong nguyệt hoạt dưới. Trên người lóe ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Trong thân thể ấm áp, linh lực ở nhanh chóng tăng trưởng. Cảm giác này, đặc biệt kỳ dị, trước kia Lăng Hiểu chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì, Âu Dương Túy sao? Lăng Hiểu kinh ngạc quay đầu, xem trên giường đã ngủ say thiếu niên. Lúc này Âu Dương Túy quanh thân, cũng quanh quẩn nhàn nhạt quang hoa. Minh minh bên trong, tựa hồ cùng Lăng Hiểu trên người ánh sáng nhạt. Xa xa hô ứng, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, tổ tiên che chở cùng con cháu cung phụng trong đó quan hệ sao? Trước kia Lăng Hiểu cũng hưởng thụ quá Lăng gia hương khói. Nhưng là khi đó nàng tu vi không cao, những người đó cũng cảm ứng không đến nàng, cho nên như vậy tình hình trước kia chưa bao giờ phát sinh. Mà hiện tại, ở Âu Dương Túy trên người lại phát sinh như vậy dị biến. Không hổ là bị tổng bộ lựa chọn công tác mục tiêu a. Này trong đó nhân quả, xem ra dây dưa rất sâu a. Lăng Hiểu cười nhẹ, xoay người, nhắm mắt lại tiếp tục chuyên tâm hấp thu ánh trăng tinh hoa. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, Âu Dương Túy sớm liền mở mắt, đêm nay, hắn ngủ vô cùng tốt, một đêm vô mộng không nói. Cả người sáng sớm đứng lên thậm chí còn cảm thấy thần thanh khí sảng. Phá lệ tinh thần, thật sự là kỳ quái. Hôm nay thế nào như vậy tinh thần đâu? Âu Dương Túy ngồi dậy đến, nhu nhu mặt mình, chẳng lẽ là bởi vì bản công tử tối hôm qua không đi phiêu hương lầu uống rượu? Không, này là vì ngươi có tổ tông phù hộ, một đạo quen thuộc giọng nữ phiêu vào hắn lỗ tai. Đệ 451 chương ta yêu luyện võ xử ta vui vẻ. Lão tổ tông, nghe được Lăng Hiểu thanh âm, Âu Dương Túy sửng sốt một chút, lập tức phục hồi tinh thần lại, mỉm cười cùng Lăng Hiểu nói, sớm an, người này, thật sự là thượng đạo thật, tiểu tử, có tiền đồ, chiêu số càng chạy càng khoan a. Một năm chi kế ở chỗ xuân, kế hoạch một ngày là tại sáng sớm, đã ngươi đều tỉnh, liền đứng lên đi trong viện trước chát nửa canh giờ đứng tấn đi, Lăng Hiểu thanh âm chậm gì gì. Truyền đến, a, Âu Dương Túy một mặt rối rắm, kỳ thực, ta còn có điểm vây, ta còn có thể lại ngủ một giấc soát liền đang lúc này. Trống rỗng một trận gió lạnh, cư nhiên trực tiếp đem hắn chăn thổi lên, ngươi xác định. Ngươi còn muốn ngủ tiếp? Lăng Hiểu thanh âm hơi hơi có chút lãnh. Âu Dương Túy, không, ta yêu luyện võ xử ta vui vẻ. Ta hiện tại sẽ đi đứng tấn, ai cũng không thể ngăn cản. Âu Dương Túy một cái xoay người liền ngồi dậy đến, động tác phá lệ nhanh chóng lưu loát. Nhân loại đối không biết sự vật không biết tồn tại, luôn ôm có kính sợ cùng sợ hãi tâm lý. Hôm qua Lăng Hiểu cái gì cũng chưa can. Liền đem Âu Dương Túy sợ quá mức, không dám lỗ mãng, hôm nay nàng hơi hơi sử dụng một chút linh lực, Âu Dương Túy liền triệt để chịu phục. Lăng Hiểu, ngươi tổ tông cũng là ngươi tổ tông. Âu Dương Túy, tổ tông nói đúng, sáng sớm, thứ nhất lụ ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây chậm rãi sái hướng đại địa. Âu Dương phủ bọn hạ nhân, cùng thường lui tới giống nhau sớm đứng lên bận rộn. Âu Dương Tiểu cùng thường lui tới giống nhau, là thời điểm lên, hắn là Âu Dương Túy trong viện gã sai vặt, trong ngày thường phụ trách chiếu cố thiếu gia ẩm thực khởi cư. Âu Dương người trong phủ đều biết đến, nhà bọn họ đại thiếu gia thường xuyên không thấy ra, hơn nữa hàng ngày lười giường, không đến mặt trời lên cao là sẽ không lên, Âu Dương Tiểu cũng là hy vọng ngủ đến cái kia canh giờ. Nhưng là thân là một cái hạ nhân. Liền tính chủ tử thức dậy lại trễ, hắn cũng muốn sớm đi lại chờ. Cho nên, thiên cương lượng, Âu Dương Tiểu liền thay đổi y phục, bưng nhất đồng bồn nước trong chậm rãi mà đến. May mắn thiếu gia trong viện có bàn đá thạch đắng, hắn còn có thể tựa vào cái bàn bàng ở nghỉ ngơi một trận. Âu Dương Tiểu vừa nghĩ một bên đã đi vào trong viện. Sau đó, hắn liền nhìn đến ở trong sân đang ở đứng tấn Âu Dương Túy. Gì, ta có phải hay không hoa mắt, ta thế nào giống như nhìn đến thiếu gia, chẳng lẽ ta còn chưa ngủ tỉnh sao? Âu Dương Tiểu nhu nhu ánh mắt, lại ngưng thần nhìn lại, cái kia mặt đỏ tai hồng, đủ số đầu đại hãn, lại còn tại cắn răng kiên trì nhân, không là nhà hắn thiếu gia, là ai, thiếu gia ngươi đây là ở làm gì? Âu Dương Tiểu đem đồng bồn phóng ở một bên thạch trên bàn. Một mặt không hiểu xem Âu Dương Túy, ngươi hạt sao, không thấy được bản công tử ở đứng tấn sao? Âu Dương Túy hữu khí vô lực trả lời một tiếng, hắn lần đầu tiên cảm thấy, nửa canh giờ thời gian, thật sự thật dài a, lại không đến thời gian, hắn sẽ mệt hư thoát, ở kiên trì một chút, cũng còn lại cuối cùng vài phút tựa hồ là nhìn ra Âu Dương say mê chung suy nghĩ. Lăng Hiểu ở một bên nói nhỏ vài câu, người này tuổi, điểm ấy vất vả không đáng kể chút nào, nửa canh giờ đã là tối trụ cột, cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, chát hảo đứng tấn, đánh hảo trụ cột, người tập võ đường, tài năng làm ít công to, Âu Dương Túy, nỗ lực tiến tới, quả nhiên hảo nan nga, liền tại đây một ngày, Âu Dương phủ công tử đột nhiên tức giận phấn đấu tin tức. Giống như là mọc cánh giống nhau, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ kinh đô, mà lúc này, Âu Dương Văn cũng đã tuyển tốt lắm hai vị phi thường lợi hại võ lâm cao thủ. Tính toán thỉnh bọn họ nhập phủ dạy Âu Dương Túy võ học. Đệ 452 chương ta học không xong a. Học không xong Âu Dương Túy còn kém 3 tháng liền mãn 16 tuổi. Này tuổi đúng là tốt nhất thanh xuân thì giờ. Đương nhiên, như đối với người trong võ lâm mà nói, này tuổi mới bắt đầu theo trụ cột học khởi, là có chút chậm mơ siêu bất quá còn may là, Âu Dương Văn tìm đến hai vị lão sư tất cả đều là võ học đại gia. Một vị am hiểu quyền cước công phu, mà một vị khác tắc am hiểu thương pháp tài bắn cung. Này hai vị võ lâm cao thủ võ công nếu là đều học xong. Như vậy tương lai vô luận là vật lộn cận chiến vẫn là chiến trường giết địch. Kia đều là một phen hảo thù. Xem ra cha ngươi vẫn là đối với ngươi cho kỳ vọng cao. Vị này lão sư công phu thật không sai, lúc này. Âu Dương Túy đã bắt đầu lần đầu tiên tập võ chương trình học. Hôm nay dạy hắn công phu là vị kia am hiểu quyền cước võ giả. Vị này lão sư, vẫn là thật phụ trách, theo tối trụ cột giáo khởi. Động tác rất chậm, một bên dạy Âu Dương Túy, còn một bên cho hắn giảng giải các loại võ học tri thức. Nhân loại huyệt vị cùng nhược điểm chỗ, đợi chút, Lăng Hiểu ở một bên nghe thẳng gật đầu. Vị này lão sư, rất có chân tài thực liêu a. Nhưng là, Lăng Hiểu quay đầu nhìn nhìn Âu Dương Túy. Này hóa, đã buồn ngủ, hoàn toàn không có ở nghiêm cẩn nghe giảng bài. Ngươi cho ta thanh tỉnh điểm, hảo hảo nghe giảng bài. Một trận thấu xương gió lạnh cùng với Lăng Hiểu thanh âm. Nhường Âu Dương Túy ở nháy mắt liền thanh tỉnh lên. Ta yêu tập võ, ta yêu luyện công. Âu Dương Túy theo bản năng hô khẩu hiệu. Một bên võ giả lão sư một mặt mộng bức, ngươi quang kêu kêu có gì dùng, ngươi nhưng là cho ta học a. Một buổi sáng thời gian, liền như vậy đi qua, đệ nhất vị lão sư thở dài ly khai, vị này Âu Dương công tử, thật sự là không có học võ thiên phú a. Đến buổi chiều, vị thứ hai lão sư đúng hạn tới, cái gọi là công muốn làm việc được trôi chảy thì trước hết phải chuẩn bị cho chu đáo. Vị này lão sư cũng không có sốt ruột nhường Âu Dương Túy học tập võ thuật, mà là trước mang theo hắn hiểu biết một chút đủ loại kiểu dáng trường thương, đoản thương, sau đó lại cầm mấy đem cung cấp Âu Dương Túy giám thưởng. Cuối cùng còn ở trong sân tự mình làm mẫu thiện xạ cao siêu tài bắn cung. Âu Dương Túy một mặt xem thế là đủ rồi, quá lợi hại, quá cường hãn, này thương. Này tên, lão sư, ta muốn học này, chạy nhanh dạy ta này. Âu Dương Túy đối này đó còn thật là phi thường cảm thấy hứng thú. Đại khái là từng cái nam nhân trong khung đều đối mỗ ta binh khí. Chuyên nhất tình đi, chẳng qua, tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực lại rất, rét lạnh. Âu Dương Túy phát hiện, lão sư giảng là gì, hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Cái này thật xấu hổ. Không là hắn không nghĩ học tập, cũng không phải hắn không tiếp thu chân không khắc khổ, là hắn thật sự học không xong a. Cứ như vậy, cả một ngày thời gian, lặng yên trôi qua, Âu Dương Túy mệt đến giống một cái tử cầu. Không, trong phủ cầu, đều không có hắn như vậy vất vả. Ta học không xong a, học không xong, lúc này Âu Dương Túy giống một bãi bùn nhão giống nhau ngã vào bản thân trên giường. Vẻ mặt yêu thương. Trước kia người khác nói hắn là phế vật hoàn khố, hắn một chút cũng không để ý, bởi vì hắn theo không biết là bản thân là phế vật a. Bản công tử chính là không có đi tận lực học tập thôi. Chỉ cần học, sẽ không so các ngươi kém. Không sai, Âu Dương Túy trước kia luôn luôn đều là nghĩ như vậy. Kiên định không rời, nhưng mà hiện tại, hiện thực cho hắn trầm trọng nhất kích, nguyên lai. Hắn thật sự học không xong, thật là cái thuần phế vật a. Trải qua hiện thực đòn hiểm, người hiện tại có phải không phải thanh tỉnh? Lăng Hiểu xem trên giường Âu Dương Túy, khinh khẽ mở miệng nói, người hiện tại có phải không phải cảm thấy bản thân đặc vô dụng? Không chỗ nào đúng, ân Âu Dương Túy rầu rĩ lên tiếng, người này còn đĩnh thành thật. Hết chương.